Chồng yêu là quỷ, chương 225-4, góc truyện audio.com. Chu Lan chết cũng không chịu thừa nhận, vốn là phòng ký túc xá chỉ có 4 người thì cô ấy là người không hợp với nhóm nhất. Vương Lâm Lâm phát sinh cãi vã, những cô gái khác cũng giúp đỡ Vương Lâm Lâm nói chuyện. Chu Lan có trăm miệng cũng không thể biện minh được, cô từ trước tới nay luôn hướng nội, lại tự ti, ngày đó cùng người trong ký túc ầm ĩ cũng không trở về nữa. Trường học chúng tôi cũng không phải là trường kiểm soát toàn bộ, thậm chí có không ít học sinh yêu đương đều mướn phòng ở phụ cận. Cho nên Chu Lan một đêm không về, Vương Lâm Lâm cũng không có để ý, mãi cho đến ngày thứ hai, có một cặp tình nhân phát hiện thi thể Chu Lan ở bờ sông, khiến trường học tán loạn. Bởi vì Chu Lan đã tự sát, sau khi cảnh sát tới trường học để điều tra xong liền kết án, nhà trường bồi thường cho nhà Chu Lan một khoản tiền, chuyện này coi như xong. Kết quả là vào ngày thứ ba sau khi Chu Lan chết, Trương Ninh Bản ở cùng ký túc xá với Vương Lâm Lâm, ban đêm đang nằm ngủ bỗng nhiên mộng du. Cầm dao gọt trái cây đi vào nhà vệ sinh cắt mặt, đem gương mặt xinh đẹp của mình cắt từng đao, cũng không ngại đau, một bên cắt một bên còn lẩm bẩm trong miệng gọt trái táo, đem bọn Vương Lâm Lâm đều bị dọa sợ tựa như Trương Ninh bị điên vậy. Vương Lâm Lâm lay Trương Ninh để cho cô tỉnh lại, kết quả dĩ nhiên vô ích. Trương Ninh cứ thế từng đao đem mặt mình gọt xuống như gọt một trái táo. Bọn Vương Lâm Lâm lớn thế này còn chưa gặp qua chuyện nào như vậy cả, liền sợ đến chết khiếp, chờ bọn họ phản ứng lại thì Trương Ninh đã chết. Nói đến chuyện này, Vương Lâm Lâm còn thổn thức một hồi, tôi nhìn ra được Vương Lâm Lâm cùng Trương Ninh có quan hệ khá là tốt. Thời điểm Chu Lan chết có thể có quan hệ rất lớn tới Vương Lâm Lâm. Thần sắc của cô ấy cũng không có gì hối hận, thời điểm nói đến Trương Ninh, vẻ mặt của Vương Lâm Lâm có chút giảm sút. Tôi nhịn không được cắt ngang Vương Lâm Lâm, nói. Thật ra thì thứ nước kia Chu Lan không có dùng, gia cảnh Chu Lan bần hàn như vậy, lại chưa bao giờ đi shopping, làm sao biết nước đó là cái gì, càng không thể vì em nói cô ấy lén dùng mà ủy khuất nhảy sông tự tử được, người dùng thứ nước đó là Trương Ninh, cho nên Chu Lan mới để cho cô ấy đem mặt mình cắt thành như vậy, bởi vì chính gương mặt cô ấy đã dùng thứ nước đọc cách Trương.